Lam Y Nữ Hiệp, hồi thứ 16. Duyên kỳ ngộ, Thái Phượng đẹp duyên cùng Tào Chí, sầu chia ly, Bích Nữ ngơ ngẩn biệt Chu Lan. Âu Dương Tổng Đức nói chuyện đi tìm Tào Chí cho Bích Nữ nghe. Tổng Đức đã chuyển tất cả hành lý đến Tào Gia Trang, có lẽ lát nữa họ Tào cũng theo giấy chàng đã để lại, tới quán Hải Hồ tìm hai anh em. Tiệc rượu đang vui vẻ, bỗng mọi người thấy có tiếng ồn ào và người quát tháo phía ngoài. Các người vào kêu con tiện tỳ ra đây hỏi tội, nếu nó không ra, ta sẽ kéo vào thì quán này ra co nghe. Lam Y nói, chắc bọn Mộng Hoa Vương dò biết Âu Dương tiểu thư đến đây, nên tìm tới báo cái nhục ban nãy. Quả nhiên chủ quán hớt hơ hớt hải chạy vào. Hình như có vị nữ quý khách nào làm phật lòng Diệp công tử hồi lúc du thuyền, nên họ kéo tới đây gây chuyện, đe dọa phá quán tôi. Quý vị nghĩ sao? Bích Nữ đẩy ghế đứng lên. Phải, chính tôi đã cho tên cẩu trẻ ấy uống nước Thanh Dương Hồ ban nãy. Tiên sinh an tâm, tôi ra ngay xem chúng muốn chi nữa. Nói đoạn, Bích Nữ gài cây thiết phiến vào dây lưng, ra khỏi bàn tiệc. Âu Dương Tổng Đức cũng đứng lên. Vì anh em tôi, tiệc rượu mất vui, quý vị lượng thứ cho. Mọi người đẩy ghế đứng cãi dậy. Thiết Xích Tử nói, hai cháu bất tất phải quan tâm, trên bước giang hồ, những chuyện này thường có, bọn ta sẽ ra theo. Bích Nữ nói, bất tất phải thế, xá chi lũ chuột nhắt ấy. Bên ngoài tiếng ồn ào quát tháo lớn thêm. Các khách ăn phòng ngoài, người nào cũng nhớn nhác không hiểu chuyện gì. Ra tới ngoài thềm trước cửa quán, Bích Nữ thấy một toán người, đông tới 40-50 tên, tay cầm khí giới, hùng hổ dữ tợn, mím môi trợn mắt. Đứng đầu là Mộng Hoa Vương Diệp Thoại Tấn, vận võ phục, tay cầm đao. Tên áo bào xanh ban nãy cũng đã thay đổi y phục, cầm kiếm. Nguyên bọn Diệp Thoại Tấn cậy thế cha xưa nay hay hiếp đáp người. Dân chúng Dương Châu ai ai cũng gớm mặt. Họ Diệp cùng tên áo bào xanh con nhà Trọc Phú, tên là Thôi Toàn, giao du thân mật, tụ họp bè đảng, quanh năm ngày tháng lúc nào cũng rượu chè be bét, tìm gái hái hoa, trác tán. Nên giàu có tập võ nghệ cũng không đạt được đúng nghĩa của hai chữ công phu. Chúng hoàn toàn trông cậy vào lũ vệ sĩ tùy tòng là bọn du thủ du thực, con quan cậy, có đôi chút sức lực, năm ba miếng quyền, hiếp đáp chân lành. Đối với hạng võ nghệ bình thường, lực lượng mấy chục tên vệ sĩ ấy có khí giới trong tay thì cũng đáng kể thiệt. Nhưng trái lại, đứng trước những võ thuật gia điêu luyện lành nghề như anh em Âu Dương, thì nhóm người ấy chẳng khác chi châu chấu đá xe. Không đáng kể. Diệp Thoại Tấn chĩa đao vào Bích Nữ, mắng lớn. Con tiện tỳ còn chờ chi nữa mà chưa biết xuống đây nạp mình xin lỗi, ta sẽ chấp thuận, nạp vào hàng tỳ thiếp trong ít ngày. Bây giờ đừng hòng thoát tay ta nha. Thấy tên khốn kiếp dùng toàn giọng kinh bạc, Bích Nữ cố dằn nộ khí, với tay lượm viên đá nhỏ gần đấy, nhắm ngực họ Diệp, chọi mạnh. Diệp Thoại Tấn vội đưa đao gạt, nhưng sức chọi mạnh quá nảy lửa, cây đao văng sang một bên. Thoại Tấn cánh tay tê buốt lùi lại mấy bước, nhăn nhó, hô bọn tùy tòng xông lên thèm bắt Bích Nữ. Các thực khách lấp ló ở cửa quán xem, thấy bọn lang sói ào tới, thì vội chạy lùi vào phía trong, e bị đòn lây. Bích Nữ đứng chắn ngay ở bực lên thềm nhà. Một tên lực lưỡng hung hăng cầm côn nhảy lên trước, đồng bọn ào theo sau. Tên đó qua côn quật can lưng Bích Nữ, nàng giơ tay đón, cặp chặt cây côn, rút mạnh lại phía sau, theo thế phượng hoàng đào dực. Bị rút mạnh, tên nọ nhào bắn hẳn người lên thềm. Âu Dương Tổng Đức đứng ở phía sau đón lấy, một tay xách ngang thắt lưng, một tay túm cổ áo nhấc bổng lên, nhằm bọn vệ sĩ chạy theo sau, lao mạnh. Bị trúng viên nhục đạn nặng nề ấy, bọn chạy theo té nhào, đứa nọ chồng lên đứa kia, vấp phải nhau, kêu trời dậy đất, lẫn với tiếng cười thỏa thích của khán giả. Tên bị Tổng Đức liệm đau quá nằm xoài trên xiếc.

Nói đoạn, Thiết Xích Tử bảo riêng họ Tào ra một nơi, thì thầm mấy câu. Không hiểu Thiết Xích Tử đã nói những gì, nhưng mọi người thấy Tào Chí kín đáo nhìn Hạ Thác Phượng. Chờ cho bọn Thiết Xích Tử lên kiệu trước đi khỏi rồi, Tào Chí và anh em Âu Dương mới ra về. Âu Dương Tổng Đức hỏi Tào Chí, có việc chi bí mật mà Trương Tiên Sanh cùng Tào Ca thì thầm dữ vậy? Tào Chí mỉm cười, có gì đâu, Trương Tiên Sanh muốn làm mối Hạ tiểu thư cho Ngô huynh, hiện đệ và hiện muội nghĩ có nên không? Tổng Đức nói, sao không nên? Hạ tiểu thư tuy không là người có võ thuật, nhưng Thùy Mỹ Nết Na sẽ là người nội trợ giỏi. Bá mẫu có người con dâu đó chắc chắn hài lòng. Đại ca chớ bỏ qua dịp tốt, chẳng lẽ ở vậy mãi sao? Bích nữ cũng xen vào. Tàu đại ca và Thái Phượng rất đẹp đôi, bá mẫu đã trọng tuổi, đại ca ít khi ở nhà, chắc người cũng buồn. Chi bằng kết duyên luôn cùng họ Hà, để bá mẫu sớm tối có người hầu hạ là phải lắm rồi. Tào Chí khẽ gật đầu. Vua huynh về thưa lại với gia mẫu rồi sẽ liệu sao, còn nhiều thì giờ mà. Về tới nhà, Thiết Xích Tử nói riêng với anh em Chu gia. Tôi làm mối cho hai họ Tào Hạ, lát nữa nói chuyện với Hạ mẫu, nhị vị liệu lời tương trợ hộ nhé. Lâm Y nói, Tiên Sanh hành động phải lẽ lắm, chắc thế nào cũng thành. Hạ Thái Thái thấy mọi người đã về, vui vẻ hỏi thăm cuộc du hồ. Thái Phượng đem chuyện Âu Dương Bích Nữ đánh bọn Mộng Hoa Vương kể lại cho mẹ nghe. Hạ Thái Thái lắc đầu. Khiếp quá, thời buổi này con gái không có bảo lãnh ra đường kể cũng đáng sợ thật, mà ngồi nhà cũng có chuyện, như vụ mấy tên đầu đà vừa rồi. Nếu không nhờ nhị vị Chu Hiệp và họ Phàn, thì nguy hiểm cho con biết chừng nào. Mỗi khi nghĩ tới, mẹ còn thấy rùng mình lo sợ con ạ. Thái Phượng lẳng lặng không nói gì, thấy dịp tốt, Lâm Y nói xen vào. Bá mẫu dạy chí phải, như hạ mũi đây, chỉ có việc xuất giá lấy được người chồng có bản lãnh, thế lực là giải quyết xong mọi điều lo lắng của bá mẫu. Những người như vậy đâu có dòm ngó tới Thái Phượng. Ai lấy vợ cũng mong kiếm được người hiền hậu nết na, hữu duyên thiên lý ngộ, bá mẫu chớ lo, người thức thời chỉ căn cứ vào đức hạnh con người, chớ không khi nào phân giai cấp. Lại nữa, Trương Tiên Sanh sẽ nói với bá mẫu một việc, chắc sẽ hài lòng. Việc chi vậy? Lâm Y mỉm cười bí mật. Việc đó cực hảo, lát nữa bá mẫu sẽ biết, vội chi. Muốn biết ngay bá mẫu cứ hỏi Thái Phượng. Việc chi vậy con? Con có biết chi đâu, chắc Chu Nữ Hiệp nói giỡn đấy. Người ấy đâu có nói sai. Từ nãy Phan Thế Hùng vẫn nghe chuyện, bàn xen vào. Cháu hiểu rồi, cô mẫu vào trong nhà cháu sẽ trình bày rõ ràng, nhưng chỉ nói riêng với cô mẫu thôi. Biểu muội lên lầu thay y phục đi. Lúc chỉ có hai cô cháu. Phan Thế Hùng đem việc Thiết Xích Tử muốn làm mai cho hai họ Tào Hạ, nói cho Hạ Thái Thái nghe. Họ Tào thế nào, cháu có nhận xét điều gì không? Có con người ấy làm rể thì còn gì hay bằng, võ giỏi, giàu có, giao du rộng, hơn nữa y lại là người sinh quán tại Dương Châu. Hai nhà đi lại với nhau tiện lắm. Năm nay y 28 tuổi, nhâm ngọ, hơn Thái Phượng những 11 tuổi. Chỉ sợ biểu muội chê y lớn tuổi quá thôi. Diện mạo không đẹp như Chu Hiệp, nhưng tốt tướng. Sớm mai y sẽ tới đây, mời mọi người sang Tàu Gia Trang uống rượu. Cô mẫu sẽ có dịp biết mặt. Nếu vậy, con Thái Phượng còn chê cái nỗi gì? Được, để cô giảng giải nó phải nghe. Bây giờ cần so đôi tuổi đã. Thái Phượng có chê bai gì đâu. Đây là cháu lo biểu muội nghĩ tới sự tuổi tác chênh lệch thôi. Khi xưa thúc thúc hơn cô gấp đôi tuổi, mà vợ chồng cũng còn thương mến nhau khắng khít nữa là, chẳng bao giờ cô không thương tiếc người chồng kiểu mẫu ấy. Nói đoạn Hạ Thái Thái gọi lão bột Lý Trung bảo, quản gia sang bên thầy Thái Ất, nhờ so tuổi nhâm ngọ 28 với tuổi Thái Phượng xem sao,

Thiết Sinh Tử nói đỡ cho Tào Chí. Hai bên cùng xứng đáng lắm rồi, vị tất Hạ Thái Thái phải nghĩ nhiều. Hạ Thái Thái vui vẻ. Hôm nay đáng lẽ tôi phải làm cơm đãi rể, nhưng quý vị đã trót hẹn nhau sang bên Tào Gia Trang, vậy xin tới ngày mai. Thiết Sức Tử nói, hay lắm, nhân tiện tôi sẽ đặt lời mời Tào Mẫu ngày mai sang đây chơi, để hai bên thông gia quen biết nhau. Mọi người đều hoan hô hảo ý của Thiết Sức Tử. Vợ chồng Lý Quản Gia và Tiểu Kim thấy đại sự thành đạt mau lẹ như vậy thì đều mừng rỡ. Đứng sau rèm, nhòm ngó chú rể mới. Mọi người xin phép hiền mẫu lên đường. Phàn Thế Hùng nói, chúng ta tám người mà chỉ có bảy con ngựa, vậy Mộng Liên nên nhường ngựa cho tiên sinh, đi kiệu vậy. Tào Chí nói, tiểu đệ đã nghĩ tới việc đó, nên sai gia đình dắt theo mấy con ngựa, có lẽ giờ này nó tới nơi rồi. Mọi người cùng ra cửa xem, quả nhiên hai gia nhân bên Tào Gia Trang đã đứng chờ dưới gốc liễu với mấy con tuấn mã cực kỳ lớn. Chu Đức Kiệt mỉm cười, nói giỡn. Chú tân lang này được, chu đáo lắm. Ông mối bằng lòng nhé, và bữa nay phải say mới được. Thiết Sích Tử gật đầu lia lịa. Được, bữa nay Trương Mổ nhất định uống một bữa quần thiên náo địa, sai cho quý vị coi. Ai nấy đều cười ồ lên. Nói về Thái Phượng, ngay từ tối hôm qua, nàng có cảm tưởng như có việc gì lạ mà mọi người cố ý giấu không cho mình biết. Tuy nhiên nàng rất tinh ý, nên cũng đoán ra được phần nào câu chuyện. Bởi vậy sáng nay, nàng hỏi dò Lý Quản Gia, mới biết việc Hạ Mẫu cho đi so đôi tuổi nàng với tuổi người nào đó bên thầy Thái Ất. Do đó những câu nói đầy ngụ ý của mọi người lúc ban ngày ở Hải Hồ Quán lần lượt hiện lại trong tâm trí nàng, và nàng hiểu ngay cái người tuổi Nhâm Ngọ ấy không phải ai xa lạ, mà chính là người họ Tào. Vì thế Thái Phượng tự nhiên cảm thấy e lệ thẹn thùng trước mặt mọi người. Tới khi bọn Tào Chí và anh em Âu Dương đến nhà, thì Thái Phượng ở lì trên lầu không xuống nhà nữa, tuy nàng rất mong được gặp Thiết Phiến Cô. Mọi người cũng hiểu tâm trạng Thái Phượng nên không gọi nàng xuống nhà dưới. Một lúc sau, trong khi Thái Phượng còn đang mông lung nghĩ ngợi, xa gần, thì Tiểu Kim lén lên. Thái Phượng vô cớ giật mình thót một cái, trách. Gớm, Tiểu Kim làm gì vậy? Sao lại nhón nhén đi khiến ta hết hồn? Tiểu Kim tươi cười bước vào phòng tiểu chủ nhân. Xin chúc mừng cô nhé, hay lắm cơ. Ô hay, chúc mừng gì, việc chi mà hay lắm. Mọi người ai nấy đều rõ cả rồi, cô cứ giấu giếm làm chi, đời người ai chẳng qua một ngày vui mừng ấy. Tiểu Kim, lạ thiệt ta có biết việc gì đâu, sao cứ ướp mở mãi vậy, ngồi cạnh đấy nói ta nghe. Thường ngày Thái Phượng và Tiểu Kim rất thân mật, coi nhau như chị em ruột, nên Tiểu Kim ngồi ghé bên, thủ thỉ kể lại chuyện Thiết Xích Tử, làm mai, và việc Tàu Chí đã chính thức lại chào Hạ Mẫu. Đấy, công việc như thế không đáng gọi là vui mừng sao? Thái Phượng xa xôi nhìn qua cửa sổ dây lâu mới nói. Lạ nhỉ, sao mẫu thân không cho ta biết trước mà lại tự tiện nhận một việc can hệ tới đời ta như vậy? Tiểu Kim đoan đã. Dễ hiểu lắm, cô và Tào Lan đã biết mặt nhau từ ngày hôm qua. Tới khi trở về nhà, tôi thấy Phàn công tử nói riêng với Thái Thái. Chắc là hai người bàn tính về việc đó rồi. Vả lại dõng dạc hiên ngang như Tào Lan, xứng đáng với cô lắm rồi, còn chọn lọc đâu hơn nữa. Thái Phượng im lặng suy nghĩ, nàng cảm thấy một nỗi vui buồn đang tràn ngập tâm trí nàng. Nàng vui vì Tào Lan quả xứng đáng là một nam nhi, đổi trời đạp đất, mà nàng được nâng khăn sửa túi, nhưng nghĩ tới khi xuất giá, lão mẫu ở nhà cầm cọ một mình sớm tối, không người thần hôn định tĩnh, Thái Phượng thấy không an tâm. Giá hẳn như Tào Lan chịu ở rể thì còn chi bằng, trong nhà thêm người thêm vui, sớm tối nàng được hầu hạ mẹ già. nhưng có ngôi nhà họ Tào giàu lớn, chàng lại còn có lão mẫu, chắc hẳn sự ở rể không bao giờ thành. Hay là từ chối cuộc lương duyên này, để được suốt đời ở nhà với mẹ, rao cháo cho qua ngày tháng, mẹ con lúc nào cũng có nhau. Nếu từ chối chắc hẳn mẹ không bằng lòng, vì đã hứa hôn với họ Tào rồi, quyết không thể nào nói hai lời. Hơn nữa, sau vụ đầu đà Kim Cương Tự, mẹ chẳng lo lắng về tương lai cho nàng. Nay gặp người xứng đáng tài ba võ nghệ có thể đảm bảo sự an ninh cho nàng được, nên nàng quyết định thành hôn mau lẹ để được an tâm. Tiểu Kim thấy Thái Phượng tư lự, vội hỏi: "Cô nghĩ chi vậy? Có thể cho tôi biết được không?" Thái Phượng như người tỉnh giấc mơ, cầm tay Tiểu Kim rơm rớm nước mắt. "Tiểu Kim ơi, ta với em như tình ruột thịt, cần chi phải giấu giếm? Lấy được người chồng như Tào Lan quả không có điều chi chê trách, nhưng em còn lạ chi, ta là con một, nay xuất giá, để mẹ già ở nhà thui thủi một mình, đau đớn cho ta biết nhiều nào, không nghĩ ngợi buồn rầu sao được." "Không còn cách nào điều chỉnh sự thiếu sót này được sao?" "Đã đành vợ chồng quý mến nhau, ta yêu sách gì mà chàng chẳng ưng theo, nhưng ta đâu dám quên bổn phận dâu con. Tào Lan cũng còn có mẹ già ở trang trại, cần có kẻ hầu hạ sớm hơn, chàng còn mắc bận kinh doanh chứ." Hai người đang nói chuyện trò thủ thỉ thì Lý quản gia lên. "Thái Thái gọi Thái Phượng xuống ngay nhé." Tiểu Kim vội xuống lầu trước, Thái Phượng sửa lại mái tóc xuống sau. Hạ Thái Thái ngồi ở trong phòng nhà dưới chờ. "Thưa mẫu thân cho gọi con có việc chi?" Hạ Thái Thái lặng lẽ nhìn kỹ Thái Phượng, thấy nàng quả là cô gái đương thì xuân xinh đẹp bội phần. Quen lệ thường, Thái Phượng ngồi xuống bên mẹ. Hạ Thái Thái mỉm cười. "Lớn rồi con còn làm nũng như thuở còn thơ nữa sao? Hôm nay mẹ có một điều hệ trọng muốn bàn bạc cùng con." Biết mẹ sắp sửa nói tới việc hôn nhân, Thái Phượng đôi má ửng hồng, vân vê tà áo, im lặng. "Nói gần nói xa chẳng qua nói thiệt, nay con đã lớn, mẹ muốn lo bề gia thất cho con, để mẹ được an tâm. Trương Thiên Sanh làm mai hỏi con cho Tào Chí, vậy hôm qua con đã nhìn rõ diện mạo Tào Lan rồi chứ? Sáng nay y qua đây, mời mọi người sang Tàu Gia Trang uống rượu. Mẹ đã nhận xét kỹ, thấy y là một nam tử tu mi đáng trọng." Thái Phượng sắc diện đỏ gai gắt, im lặng. "Kìa, sao lại im lặng? Trong phòng này chỉ có hai mẹ con, nên tỏ ý cho mẹ nghe." Thái Phượng rưng nước mắt cầm tay mẹ. "Phận làm con, cha mẹ đặt đâu con ngồi đó. Điều chi thuộc về họ Tào không đáng kể, vậy hà tất phải bàn luận, thưa mẫu thân." "Thế con thắc mắc điều chi? Mẹ cần nói cho con nghe là mẹ đã nhận lời, vì Tào Chí và con rất xứng đôi. Con được nâng khăn sửa túi cho người ấy, mẹ thấy an tâm một phần nào." "Mẫu thân dạy chí phải, con đâu dám cưỡng lời, nhưng mẫu thân đã quên hẳn một điều mà bổn phận riêng con phải nghĩ." Hạ Thái Thái cầm tay con, vội hỏi. "Điều chi vậy con?" "Con là con một, khi xuất giá rồi, ai người thần hôn định tĩnh. Từ tấm bé lúc nào mẹ con ta cũng chưa hề xa nhau, nên trước đây con đã quyết định ở nhà hầu hạ mẹ sớm hôm, chứ con không đan tâm để mẫu thân ở lại nhà đâu." "Mẹ cũng nghĩ tới việc đó rồi, nhưng cần đặt tương lai của con lên trên mọi tình cảm. Giả lại họ Tào là người Dương Châu, mẹ nghĩ rằng con không phải đi xa, nên cũng an tâm, bởi vậy mẹ ưng thuận ngay." Thái Phượng lắc đầu. "Dù chàng là người đồng tỉnh, nhưng làm dâu con người ta, không lẽ con luôn luôn về nhà được? Như vậy tức là mẹ con ta xa nhau rồi. Thôi, con chẳng chịu đâu." Nói đoạn, Thái Phượng úp mặt vào vai mẹ thổn thức. Hạ Thái Thái vuốt ve con gái yêu, cố dằn tâm nói. "Nói như con không được, mẹ nào có muốn xa con, nhưng thử nghĩ lại xem, vụ Kim Cương Tự bữa nọ khiến mẹ hết hồn. Nếu con có người chồng anh hùng như Tào Chí rồi thì đâu xảy ra nông nổi ấy. Con nên suy xét lợi hại, đừng để cảm tình chi phối. Vả lại con gái lớn phải lấy chồng, ở nhà mãi không nên. Mẫu thân dạy con phải chịu, nhưng thiệt tình con không muốn xa mẹ chút nào cả. Thôi con đừng buồn, thế nào cũng có sự dàn xếp ổn thỏa, chẳng nên nghĩ ngợi vô ích. Thiếu nữ nào xuất giá cũng quan mang, rồi sẽ quen đi. Khi xưa lấy thân phụ con, mẹ cũng dùng dàn như vậy đó. Con an tâm, mẹ sẽ lo liệu sau, tuần tự nhi tiến mới được. Mẹ chắc Tào Chí không phải là người không biết chu đáo đâu. Chiều hôm ấy, bọn Thiết Xích Tử trở về, nói việc Tào Mẫu ngày mai sẽ sang thăm Hạ Mẫu, để bàn định việc cưới xin. Hạ Thái Phượng đang ngồi đó thấy nói tới hôn nhân, vội bỏ lên lầu. Lâm Y Nữ Hiệp mỉm cười, gọi Thái Phượng lại, nói rằng, chúng ta là người nhà cả, xấu hổ nổi chi, ngồi đây, tôi nói cho nghe điều này vui lắm. Lâm Y nắm tay Thái Phượng kéo xuống ngồi cạnh mình. Thái Phượng muốn rút tay ra lên lầu, nhưng không được, đành phải ngồi xuống cạnh Lâm Y. Nghiêm nét mặt, Lâm Y nói với Hạ Thái Thái. Trưa nay sau khi công việc làm mai của Trương Tiên Sanh đã xong xuôi, cháu chợt nghĩ tới một điều, nên đã thưa chuyện riêng với Tào Mẫu, gọi là góp phần xây dựng đôi chút cho cuộc hảo hôn nhân này. Mọi người ngạc nhiên không biết là điều gì, nên chăm chú nghe. Lâm Y nói tiếp. Cháu trình bày rõ ràng cho Tào Mẫu biết tình hình trong gia đình nhà ta. Hạ Tiểu Thơ là con một, mà Hạ Mẫu thì cũng có tuổi, cần người săn sóc sớm hơn. Tào Mẫu hiểu ngay, nói rằng người cũng nghĩ như vậy, nên sau khi cưới xin, có ý muốn mời Hạ Mẫu sang ở cả bên Tào Gia Trang, để sớm tối hai vị lão mẫu có bè bạn, và để Thái Phượng được tròn chữ hiếu với cả mẹ chồng lẫn mẹ đẻ. Còn cửa tiệm này, Tào Trinh Sanh sẽ trao cho Lý quản gia đứng lên quản lý. Thái Thái nghĩ vậy có ổn không? Lời nói của Lâm Y Nữ Hiệp có hiệu nghiệm của trận mưa rào trên khu đất đang bị hạn hán. Hạ Thái Thái và Thái Phượng tươi hẳn lên, ai nấy đều khen ngợi Lâm Y quyết định công việc rất mau lẹ, hợp thời. Thiết Xích Tử cười lớn. May quá, tôi cũng đã nghĩ tới điểm này nhưng chưa biết xử trí ra sao. Định sau khi cưới sẽ nói cho Tào Lan hay, rồi thu xếp sao. Nay nữ hiệp lo xong điểm ấy, thì mọi sự có thể coi là giải quyết xong rồi. Hai họ chỉ còn việc sửa soạn cho bọn ta uống rượu thôi. Lâm Y nói, ngày mai sang đây Tào Mẫu sẽ ngỏ ý đó với Hạ Mẫu. Tào Mẫu bổn tánh thiệt thà chất phác, vậy Hạ Thái Thái cũng nên nhận lời, chớ đừng giữ ý nữa. Hạ Thái Thái cảm động. Ơn của Trương Tiên Sanh và nữ hiệp, mẹ con tôi chẳng bao giờ dám quên. Thái Thái dạy chi nặng lời vậy, chỉ xin một điều là khi chúng tôi náo tân phòng thì Thái Phượng đừng giận dỗi nhé. Mọi người cười ồ lên vui vẻ, Thái Phượng thẹn quá chạy vụt ra ngoài, lên thẳng lầu, an tâm, sung sướng hơn lúc ban sáng nhiều. Nàng không ngờ lại may mắn đến thế, lấy được chồng anh hùng mà vẫn được gần mẹ già. Sớm hôm được đích thân phụng dưỡng. Hạ Thái Thái cùng vợ chồng Lý Trung cũng rất mừng cuộc hôn nhân bất thần đó được kết thúc mau lẹ và đẹp đẽ vô cùng. Hạ Thái Thái nói với mọi người, bây giờ tôi sửa soạn để mai tiếp đãi họ nhà trai, tuy vậy sự tiếp đãi đều nhờ ở quý vị trong nom giúp cả nhé. Ai nấy đều nhận lời. Phàn Thế Hùng nói, cháu và Mộng Liên là con cháu nhà rồi, đứng đắn và hiểu biết hơn cả chỉ có Trương Tiên Sanh và nhị vị Chu Hiệp, vậy cô mẫu bất tất phải lo. Nhìn Mộng Liên, Lam Y Nữ Hiệp nói, Phàn Thư Thư coi, Hạ Tiểu Thư cho chúng tôi uống rượu rồi đó, chừng nào đến được Thư Thư, mau lẹ lên chứ, mọi người còn đang tụ họp đông đủ cả đây. Phàn Mộng Liên đỏ mặt cúi đầu đi ra. Thiết Xích Tử nói, lại để mổ làm mối cho. Lâm Y mỉm cười ranh mảnh. Mộng Liên thuộc giới kiếm cung của chúng ta, Tiên Sanh phải dò hỏi cẩn thận, kẻo làm mai không trúng chỗ thì nguy hiểm lắm đó.